vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 10:10, khác biệt và áp bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với câu hỏi của Sở Hưu, Vương Long nở một nụ cười, không chút do dự đáp. Trước đây tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng giờ đã có Vân Lộc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi dự định chia nhóm chúng ta thành 3 phần. Tôi và anh sẽ làm điểm tấn công, một người làm mồi nhử, một người chịu trách nhiệm đóng cửa. Trong lúc tìm kiếm ở tầng 11, chúng ta đã phát hiện một căn hộ có cửa sắt lớn. Cách rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại, sẽ che giấu được âm thanh chiến đấu của chúng ta. Dù có quái vật khác đến, cũng bị cản ngoài cửa, cho chúng ta đủ thời gian phản ứng. Kế hoạch của tôi là để Vân Lộc do thám vị trí của quái vật gần đó. Đợi thời điểm thích hợp, mồi nhử sẽ tạo tiếng động để thu hút quái vật. Những người còn lại sẽ phối hợp tiêu diệt. Về chiến lợi phẩm, tôi và anh chịu trách nhiệm chiến đấu. Tất nhiên chúng ta sẽ chia phần lớn. 7 phần, anh thấy kế hoạch này thế nào? Lời nói của Vương Long khiến Sở Hưu nhìn anh ta với ánh mắt đầy kinh ngạc. Kế hoạch của anh ta gần như giống hệt với suy nghĩ của Sở Hưu, thậm chí còn chú ý đến căn hộ ở tầng 11. Hơn nữa, kế hoạch phân chia chiến lợi phẩm của Vương Long rõ ràng không quan tâm đến ý kiến của Lý Thiện và Vân Lộc, chỉ muốn lôi kéo Sở Hưu. Hiển nhiên nhận ra hai người kia không có tiếng nói, người này thực sự không phải kẻ ngu. Nghĩ đến đây, Sở Hưu nở một nụ cười nhạt. Tôi thấy kế hoạch của anh rất tốt. Vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, ai sẽ làm mồi nhử? Lời vừa dứt, căn phòng lập tức im lặng như tờ. Trên mặt Vân Lộc hiện lên vẻ sợ hãi, còn Lý Thiện nhếch miệng cười gượng. Thật sự phải chiến đấu với những quái vật đó sao? Hay là thôi đi, thầy giáo đã nói nếu không có thiên phú hay nghề nghiệp cấp B trở lên, đừng mạo hiểm mà, cũng phải xem tình hình cụ thể chứ. Lời chưa dứt đã bị Vương Long ngắt lời. Anh ta trợn mắt nói, chuyện này đã được quyết định rồi, đến lượt anh xen vào sao? Lý Thiện rõ ràng rất sợ Vương Long, cúi đầu không dám phản đối. Hồi lâu mới nói, vậy để tôi đóng cửa. Tôi có thiên phú ẩn nấp, khó bị phát hiện hơn. Lời vừa dứt, mặt Vân Lộc lập tức tái nhợt. Vương Long khinh khỉnh cười một tiếng, nhưng Lý Thiện không để tâm. Anh ta chỉ cẩn thận nhìn Sở Hưu, ánh mắt đầy van xin. Vân Lộc cũng nhìn Sở Hưu cầu cứu. Vương Long thì khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời. Bị ba người nhìn chăm chú, Sở Hưu vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vân Lộc đóng cửa, lời vừa dứt, Vân Lộc thở phào nhẹ nhõm, còn Lý Thiện thì trợn tròn mắt, nắm chặt tay đầy tức giận. Sở Hưu, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Anh sao có thể làm vậy? Câm mồm, Vương Long vung tay tát vào mặt Lý Thiện, mắng. Bảo anh đi thì đi, nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ bảo vệ anh an toàn. Nếu còn dám lắm mồm, tôi giết anh làm mồi nhử luôn. Rõ ràng Vương Long thường xuyên bắt nạt người khác ở trường. Cái tát này làm Lý Thiện choáng váng. Anh ta ôm mặt, tuyệt vọng nói, phần chia của tôi các anh cũng sẽ không cho đúng không? Nói cái gì vậy? Vương Long không hài lòng. Chỉ cần anh làm việc tốt, sẽ không thiếu phần của anh. Lý Thiện không nói thêm, nhưng Sở Hưu lại bắt gặp ánh mắt đầy oán hận của anh ta. Không chỉ với Vương Long, mà còn với chính Sở Hưu. Điều này khiến Sở Hưu khẽ thở dài. Hắn sớm biết trong vực thẳm này sẽ xảy ra những chuyện như thế. Dù trường có nhấn mạnh bao nhiêu lần không được đấu đá nội bộ cũng vô ích. Ở nước ngoài, có người đã làm thí nghiệm, nhốt một nhóm người bình thường vào cùng một chỗ, và phát ngẫu nhiên cho mỗi người danh tính, cai ngục, và tù nhân. Ban đầu mọi thứ còn hòa hợp, nhưng chẳng bao lâu, bắt nạt, áp bức, đấu đá lần lượt xuất hiện. Chỉ cần có sự khác biệt về thân phận, địa vị, sức mạnh, con người sẽ nhanh chóng phân tầng và áp bức, đấu tranh sẽ theo sau. Trong vực thẳm này, sự cám dỗ của sức mạnh siêu phàm, môi trường nguy hiểm bên ngoài, thiếu ràng buộc pháp luật, tất cả đều trở thành chất xúc tác gia tốc quá trình này. Bạn có thể trông đợi những kẻ vô lại trong trường. Sau khi có được sức mạnh siêu phàm, không có ràng buộc sẽ không làm càng hơn sao? Luôn cần có người làm những việc nguy hiểm, nhưng so với Vân Lộc, giá trị của Lý Thiện thấp hơn. Vì vậy anh ta mới bị chọn. Sở Hưu cũng biết trong nơi hỗn loạn, tuân theo luật rừng nguyên thủy này, nếu anh không duy trì trật tự, một ngày nào đó anh cũng có thể ở vị trí của Lý Thiện, bị kẻ mạnh hơn chi phối. Nhưng hắn không có ý định ngăn cản, bởi vì tình hình hiện tại phù hợp với lợi ích của hắn. Chỉ vậy thôi, vậy thì quyết định vậy đi. Thấy không ai phản đối nữa, Vương Long nở nụ cười. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai xuất phát, chỉ cần mọi người hành động theo kế hoạch, sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta đều có thể bùng nổ điểm nhân quả, thăng cấp. Anh ta cười, dùng một chiếc dây lưng không biết tìm từ đâu ra, trói mình và Lý Thiện lại với nhau. Lý Thiện bên cạnh anh ta như một con chó bị xích. Vương Long dắt anh ta bước vào một phòng ngủ, đóng cửa lại. Rõ ràng anh ta chưa hoàn toàn tin tưởng Sở Hưu. Khi Sở Hưu nhìn bóng lưng Vương Long rời đi, tiếng thì thầm như muỗi kêu vang bên tai anh. Cảm ơn anh. Sở Hưu quay đầu nhìn Vân Lộc vẫn đang lo lắng bất an, không nói nhiều, chỉ nhạt nhẽo nói, ngủ đi, đêm tận thế không dễ chịu, thời tiết lạnh hơn tưởng tượng, gió lạnh từ khung cửa sổ vỡ thổi vào. Dù Sở Hưu và Vân Lộc co ro ở góc phòng, vẫn không ngừng bị gió lạnh thổi vào mặt, như những lưỡi dao nhỏ, khiến tai bị lạnh buốt. Trong phòng có một vài tấm chăn rách nát, nhưng hầu hết đã mốc, cứng đơ, phủ đầy bụi dày, thức ăn cũng chỉ có thể ăn sống những cây nấm xám xịt đó. Mùi vị rất khó chịu, như đang ăn một miếng bọt biển dai nhách. Nhưng để duy trì sức lực và bổ sung nước, Sở Hưu vẫn cố gắng ăn khá nhiều. Nấm trong tòa nhà không nhiều, vẫn phải tìm nguồn nước ổn định. Gần đây chắc có sông. Trường đã dạy cách làm bộ lọc đơn giản, không thì có thể xem trong bể nước của tòa nhà có nước không. Khi Sở Hưu đang suy nghĩ, một tiếng thét thảm thiết đột nhiên vang lên từ tầng trên. A hát, tiếng thét này xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh. Sau đó là tiếng chạy dồn dập, như vô số kẻ săn mồi đang vây quanh con nai sắp chết. Đây đã là tiếng thét thứ ba trong đêm mà Sở Hưu nghe thấy. So với cái lạnh và đói khát, điều đáng sợ hơn là vào ban đêm, những quái vật đi lại trong chung cư dường như hoạt động mạnh hơn. Số lượng quái vật trong tòa chung cư này nhiều hơn họ tưởng. Từ tiếng bước chân có thể đoán ra, vào ban đêm số lượng của chúng không hiểu sao tăng lên rất nhiều. Và cảm quan của chúng dường như trở nên nhạy bén hơn. Những bóng đen chớp nhoáng trên tường, Vân Lộc sợ hãi rúc sát vào Sở Hưu. Hắn cảm nhận được tay Vân Lộc rất lạnh, đôi khi còn nghe thấy tiếng răng va lập cập không thể kìm chế. Rõ ràng, những bộ quần áo đã 30 năm tuổi không giữ ấm được tốt. Những tấm chăn hai người tìm được cũng cứng đơ, bông bên trong đã oxy hóa. Đắp cái này, Sở Hưu tháo bỏ bộ quần áo bông cũ nát trên người. Không có quá trình mặc cởi, chỉ cần một suy nghĩ. Quần áo xuất hiện trên mặt đất, Vân Lộc kêu nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng, theo phản xạ định từ chối, nhưng ngập ngừng một lúc, vẫn mặc đồ của Sở Hưu vào. Sau đó cô nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho Sở Hưu. Lắp bắp nói, cái này cho anh. Sở Hưu bình tĩnh mặc vào, sau khi thăng cấp thể chất của hắn đã mạnh lên nhiều. Không còn sợ lạnh như trước. Hắn không muốn Vân Lộc bị lạnh sinh bệnh, sẽ rất phiền phức, sau này vẫn phải dựa vào cô ấy để tìm thức ăn. Sau khi mặc quần áo của Sở Hưu, có lẽ cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại của hắn. Mặt Vân Lộc càng đỏ, đỏ đến tận mang tai, nhưng ít nhất không còn run nữa. Một lúc sau, cô tựa vào vai Sở Hưu ngủ thiếp đi. Sở Hưu cũng nhắm mắt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để phục hồi thể lực. Khi mặt trời mọc, Vân Lộc đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng Sở Hưu, ngủ rất say. Sở Hưu cẩn thận đẩy cô sang bên, tìm một bộ quần áo ngắn gọn hơn trong tủ quần áo của phòng ngủ, phù hợp hơn cho chiến đấu. Thời gian săn bắn đã đến. Hết chương, cách chương.